Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2539, chương 2540, kêu gọi xích diễm quân. Tiếp tục như vậy, từ cổ chí kim, nơi có sinh linh tề tụ nơi này, chết đi, không chết, tương lai tu vi thành công đều trở lại, ở nơi này nhất thế phát sinh đồ sộ đại hỗn loạn. Toàn bộ sông dài ắt phải sẽ bị khuấy thành một nồi cháo à. Đến lúc đó cũng không phải là thiên giới đại loạn. Không người nào có thể độc một cả thân. Ví dụ như tương lai Hạ Vũ có thể trở thành thiên tôn. Kết quả ở bây giờ bị người ám sát. Có thể tưởng tượng được. Sẽ cho tương lai tạo thành bao lớn biến số. Hơn nữa mỗi một vị cường giả quật khởi đường. Kẻ thù cũng không thiếu. Tuyệt đối có người sẽ làm bậy, thừa dịp không thành dài trước, đem người đi qua chém chết, tương lai người cũng đem không còn tồn tại. Không cần biết cũng không có việc gì, tương lai mạnh mẽ sinh linh cũng sẽ tới, không là cái khác, chỉ là che chở vẫn còn ở lớn lên đi qua mình. Tiếp tục như vậy, hậu quả Hạ Vũ cũng không dám suy đoán. Chuyện cho tới bây giờ, hư giới đã phá. Đại kiếp đến, Lôi Tôn cũng chạy ra ngoài, càng đừng đề ra những sinh linh khác, toàn bộ thiên giới ắt phải bị chiến hỏa bao trùm. Chân chính nhức đầu nên là Thiên Đế phủ đi. Hạ Vũ thần giác khẽ nhếch, một chàng đại kiếp, trong cường giả đều không gặp được có thể sống sót. Xích Diễm quân sự việc hẳn không sẽ lại còn người chú ý đi. Hạ Vũ sau đó liền không để ý tới Lôi Tôn, xoay người nhất niệm mà động, chống lên từ sau lưng mặt lục đạo luân hồi. Lôi Tôn sắc mặt kinh hãi, không tưởng tượng được vị này đại nhân thật thành công, hắn thật ngưng tụ lục đạo luân hồi. Năm đó kiếm đen quân chủ, tiến vào luân hồi, lấy thân là bởi vì, chưa chắc không phải bởi vì hư giới vấn đề, xây dựng luân hồi. Ngay cả là thời gian sông dài loạn thành một nồi cháo. Xây lại luân hồi, đem nơi có sinh linh lần nữa luân hồi đã tới. Sửa đổi thời không, chưa chắc không phải một loại kinh khủng biện pháp. Tiêu Dao Tử tiến vào Hạ Vũ lục đạo luân hồi bên trong. Hóa thành một đạo u quang chạy trốn xa mà đi. Còn như sẽ trở thành tại sao? Không người nào biết, Hạ Vũ cũng không nghĩ tới. Lục đạo luân hồi sinh linh cuối cùng sẽ là bỏ chạy. Và lần trước bánh xe qua sinh linh rõ ràng không giống nhau. Chuyện cho tới bây giờ, Hạ Vũ không có gì đáng nói, lắc mình rời đi kỳ tài phủ. Đi tới ngoại giới, đã phát hiện trên bầu trời xuất hiện từng đạo lưu tinh bóng dáng, đều là kinh khủng cường giả. Tới tới đi qua, đến từ tương lai bảo vệ quá khứ của bọn họ thân. Một chàng so năm đó thiên giới mới tộc rối loạn lợi hại hơn đại kiếp. Lặng lẽ đến, thiên giới vạn tộc sinh linh sợ rằng còn mộng trước đây. Hạ Vũ lắc mình đi tới Thiên Thủy Học Viện. Tiết Linh Hư đứng ở bầu trời mênh mông bên trong, sắc mặt rung động, nhìn bầu trời bên trên xuất hiện một tôn tôn mạnh mẽ bóng dáng. Hắn cả kinh nói, đó không phải là tộc Thiên Lang Thủy Tổ sao? Hắn là thiên tôn à? Ở mới tộc hỗn loạn thời kỳ liền đã chết, tại sao lại đột nhiên xuất hiện? Hư giới đã phá, thiên giới đại kiếp bắt đầu. Hạ Vũ thuộc về để giải thích một câu, ngưng tiếng nói, sư huynh, Thiên Thủy Học Viện sợ rằng khó mà làm tiếp. Không được, đây là tổ tiên lưu cơ nghiệp, không thể đóng cửa à? Tiết Linh Hư tức giận. Hạ Vũ ngưng tiếng nói, hiện tại loại chuyện này kiêng kỵ nhất nhân viên thành đoàn kết đội, mỗi trên người một người đều có mình nhân quả, thiên phú càng mạnh người tuổi trẻ dính dấp đến tương lai nhân quả càng nặng, người vĩnh viễn không cách nào đoán được, thiên phú kiệt xuất yêu nghiệt, tương lai sẽ đi tới một bước kia thành là dạng gì cường giả, chọc tới dạng gì kẻ địch. Một khi hắn kẻ địch chưa bao giờ đã tới tới, đến lúc đó Thiên Thủy Học Viện ắt phải sẽ có tiêu diệt tai ương. một phen thấu triệt lời nói. Tiết Linh Hư kinh sợ, không nghĩ tới sự việc nghiêm trọng đến bước này. Hạ Vũ Cường thế ra lệnh, tất cả Thiên Thủy Học Viện học viên nhất luật về nhà, vô kỳ hạn nghỉ học, chờ đợi thông báo. Thiên Thủy Học Viện học viên đều là một mặt mộng, không biết làm sao mỗi người trở về. Ừ lớn Thiên Thủy Học Viện rất miễn cưỡng yên tĩnh xuống. Thiên giới đại loạn, thành Thiên Thủy sợ rằng cũng rất khó may mắn tránh khỏi. Khấu Trọng bọn họ đều ở chỗ này, Hạ Vũ phải coi giữ một phe này thiên đường, tùy ý ngoại giới loạn thành một nồi cháo. Phương này thiên đường, Hạ Vũ phải bảo vệ. Vì thế, Hạ Vũ quát lạnh, đồng, triệu hồi bát bộ thiên tướng, lập xích diễm quân kỳ. Đồng biết chàng này đại kiếp, làm cho cả thiên giới cũng rối loạn. Bọn họ bát bộ thiên tướng không cần giấu giếm nữa. Hư giới đã phá, tai nạn tính có thể so với bọn họ hắc giáp quân trở về kinh khủng hơn. Loại nào đó ý nghĩa trên, tiên giới vạn tộc, bao gồm thiên đế phủ đều hy vọng hắc giáp quân trở về. Cái gọi là thiên đế, căn bản luyện đan năm đó hắc giáp quân chủ trong 1% phong thái cũng không có. Hắn không cách nào trấn nhiếp khống chế tình cảnh. Từ thiên giới tình trạng gần đây là có thể nhìn ra. Hắn liền toàn bộ thiên giới cũng không cách nào khống chế trước. Còn có 1/3 lãnh thổ không thuộc về bọn họ thiên đế phủ quản hạt. Vì thế, cái loại này rối loạn hắn càng không quản được. Giờ phút này, đồng leo lên tường thành, hai tay kết ấn, ấn đường sáng lên, thanh âm vang khắp vân không. Quát lạnh, bát bộ thiên tướng, thuộc về, 5 chữ để cho trên bầu trời, không ngừng bay loạn sinh linh, đều là sợ hết hồn. Hắc giáp quân bát bộ thiên tướng tên, hung danh hiển hách, năm đó trấn thủ hư giới, nhưng mà không ai can đảm dám làm loạn. Cho đến ngày nay, đồng ở trên tường thành, lập được hắc giáp quân cờ, những cái kia sinh linh xa xa liền bước lui, căn bản không dám đến gần, bọn họ trốn còn không kịp, làm sao dám đến gần, tuyệt đối sợ bị tru diệt. Hạ Vũ ở trên tường thành, Trứng Lưu Manh ở trong ngực, đồng ở bên người, Đại Ma Vương Hạ Lợi, Ly Hỏa, Nồng Cốt, Khúc Không Chết Yểu, Mâu Hàn, Không Lưu Nhi, bát bộ thiên tướng tề tụ. Đồng nói, quân chủ, sau này bảo vệ thành Thiên Thủy, thiên giới loạn, không rảnh phân thân, 3 ngày sau, tiếp mặt huynh đệ đi lên. Hạ Vũ trước tại hạ giới, đã từ đại bảo trong miệng hiểu được, hắc giáp quân tướng sĩ, đã không ngừng đặt chân tiên đế cảnh, nên tiếp bọn họ đi lên. Thiên giới hiện tại hoàn cảnh mặc dù tàn khốc hơn, nhưng so tiên giới dễ dàng hơn đột phá bọn họ tự thân cảnh giới. Đồng thần giác khẽ nhếch nói, cách cái này lâu, rốt cuộc có thể để cho bọn họ tất cả lên. Thiên giới bên ngoài phát sinh biến hóa lớn, nhưng mà thành Thiên Thủy sinh linh mỗi một người đều trợn mắt hốc mồm. Không nghĩ tới chính mắt nhìn thấy bát bộ thiên tướng tề tụ lần nữa. Xích diễm quân kỳ ở chỗ này, Mâu Hàn bọn họ xuất hiện ở trên tường thành. 8 bộ tề tụ, hắc giáp quân chủ ở chỗ này. Những cái kia thời gian sông dài chung sinh linh, thật không mấy cái dám tới đây. Bọn họ có mục đích, cũng không phải là tới khiêu khích xích diễm quân lửa giận. Hạ Vũ nghĩ đến hắc điện chúng thần, những người này hẳn biết đổi tình hình đi, nhưng mà không có một cái ra tay. Phỏng đoán thiên giới coi như đánh tan, bọn họ vậy nhìn hờ hững, đều là vượt qua thiên tôn cảnh giới đáng sợ tồn tại. Mục đích cũng muốn độc đoán vạn cổ, hoàn cảnh lớn thay đổi. Hạ Vũ ở thành Thiên Thủy, thực lực bản thân đã không sợ hết thảy. 3 ngày sau, Hạ Vũ một bộ quần áo đen, đón gió chập chờn, ngay tại thành Thiên Thủy bên ngoài, môi mỏng khẽ nhúc nhích. Bắt đầu đi, mở, đồng bọn họ bát bộ thiên tướng, năm đó thông thiên lộ là bọn họ tự tay thiết kế. mà nay đến hợp lực mạnh khai thông thiên lộ ra vào miệng. Cũng không phải là như vậy khó khăn, bởi vì thông thiên lộ chính là bọn họ Hắc Giáp Quân trở về đường. Hắc Giáp Quân trở về, ắt phải kinh động toàn bộ thiên giới. Nhưng mà hiện tại tin tức còn không có truyền ra. Hạ Vũ ngạo nghễ đứng ở bầu trời mênh mông bên trên. Hai tay sau lưng, nhìn trước mặt lối đi tối thui. Dần dần một đầu khác vậy xuất hiện màu đen lối đi. Đông nghịt Hắc Giáp Quân chủ, đều là từng cái phương trận, giống như một khối màu đen đậu hũ. Xích Diễm Quân cao tầng tướng lãnh ở trước mặt, đã sớm chuẩn bị xong. Trong sâu thẳm đã cảm nhận được Hạ Vũ kêu gọi. Mạt tướng Thái Minh, bái kiến quân chủ. Mạt tướng Cơ Nham, bái kiến quân chủ. Xích Diễm Quân tất cả tướng sĩ, bái kiến quân chủ. Ngoặc kép, sau đó đều nhịp thanh âm vang tận mây xanh. Bên kia Xích Diễm Quân chờ đợi rất nhiều năm, rốt cuộc đến khi Hạ Vũ kêu gọi. Xích Diễm Quân không sợ chiến tranh, không sợ chết mất, nội tâm tín niệm chính là đi theo bọn họ quân chủ chinh chiến bốn phương. Hạ Vũ thấy xa cách từ lâu Xích Diễm Quân, không khỏi gật đầu nói: Xích Diễm thuộc quyền, hôm nay toàn bộ trở về. Thái Minh bọn họ những tướng lãnh này dẫn đầu bước vào thông thiên lộ cổng vào. Cái này khổng lồ truyền tống lối đi, Thái Minh dẫn đầu chạy tới. Người mặc giáp đen, giữa eo phân phối Xích Diễm chiến đao, ôm quyền quỳ một chân xuống nói: Mạt tướng Thái Minh, bái kiến quân chủ. Đứng lên, sống chết huynh đệ, không nên đa lễ. Hạ Vũ đỡ dậy hắn. Rất nhiều khuôn mặt quen thuộc, từng cái tiếp liền xuất hiện. Đã từng là tiểu đồ đệ Tiêu Lang, hiện tại đều là Xích Diễm Quân tướng lãnh cao cấp. Từng cái phương trận xuất hiện, Xích Diễm Quân hiện tại biên liệt 700 triệu tướng sĩ, đều là Xích Diễm tinh nhuệ. Xích Diễm Quân nhân đếm trải qua đỉnh cấp, một lần đột phá 1 tỷ 2 tỷ vân, nhưng mà liền lật chinh chiến, chết trận xa trường vân huynh đệ không biết có nhiều ít. Mà nay, một lúc lâu sau, Xích Diễm Quân 700 triệu giáp đen tinh nhuệ toàn bộ tụ tập ở thành Thiên Thủy Hạ. Hạ Vũ quần áo đen như mực, nhìn từng tờ một quen thuộc xa cách từ lâu khuôn mặt. Đại Bảo và Thiếu Niên Vũ bọn họ đều không đi lên. Lâm Đình Hàm là sẽ không cho phép. Cái này nhất thế, nhất định là bọn họ phụ thân huy hoàng đại thế. Bọn họ ba cái đứa nhỏ phải tránh cái này nhất thế. Quân chủ, Xích Diễm Quân kỳ đón gió múa. Hắc nỏ chiến kỵ vĩnh viễn là tinh nhuệ. Quân đoàn thứ nhất vĩnh viễn là năm đó Hạ Vũ mới lập thành viên nòng cốt. Đối với Hạ Vũ cảm tình vậy nhất là thâm hậu. Hạ Vũ cảm xúc gật đầu nói: Cách mấy chục ngàn năm, mà nay chúng ta lần nữa gặp lại. Mênh mông thiên giới chính là chúng ta Xích Diễm Quân trận chiến cuối cùng. Bởi vì các ngươi không chỉ là Xích Diễm Quân, cũng đã từng kinh uy chấn thiên giới Hắc Giáp Quân. Vang vang lời nói, thiên địa chấn động, mỗi một tên giáp đen tướng sĩ trên trán đều là xuất hiện một cái dấu vết, tiên thiên hỗn nguyên sinh linh dấu vết. Tất cả hết thảy đều không sai. Xích Diễm Quân chính là Hắc Giáp Quân. Tất cả tướng sĩ ở số mệnh dưới sự an bài, không ngừng gặp lại Hạ Vũ bên người. Mà nay ở hôm nay, trở lại thiên giới, tiên thiên hỗn nguyên dấu vết tuyệt cảnh, trí nhớ kiếp trước dung hợp, mỗi một danh tướng sĩ trên mặt cũng hiện lên ngắn ngủi kinh ngạc. Sau đó ánh mắt kiên định, hai đời làm người thì như thế nào? Cái này nhất thế bọn họ vẫn là Xích Diễm Quân. Giáp đen cũng tốt, Xích Diễm cũng được, bọn họ quân đoàn trên dưới huynh đệ, nhân viên vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Đồng thời những người này số mệnh cùng bát bộ thiên tướng có mấy phần tương tự, trong chỗ U Minh mình và Hạ Vũ buộc chung một chỗ. Hạ Vũ tu vi đạt tới hỗn nguyên cảnh, bọn họ trở về thiên giới, thức tỉnh tiên thiên hỗn nguyên dấu vết, rất nhiều chỗ tốt hạ, mỗi một danh tướng sĩ đều là đột phá, hơi thở từng bước một leo lên. Hỗn nguyên cảnh, số lượng kinh khủng xích diễm quân, bó chất đột phá, đúng là kinh thế hãi tục. Chung quanh những cái kia thời gian sông dài ở giữa sinh linh, nhất thời sợ sòn đái, chạy trốn xa vạn dặm, căn bản không dám đến gần. Giáp đen hắc dày màu đen loan đao, mênh mông thiên giới, chỉ có năm đó hắc giáp quân mới là bộ dáng như vậy. Cách vô số năm, bọn họ rốt cuộc trở về. Hư giới phá, giáp đen thuộc về. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vu tại hồi quy này nhé. https://tiuyencv.com/vu/noi-tai-noi-soi-qui-1 Tiểu Lâu La muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là Tiểu Lâu La.